Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trang 65, nàng đôi mắt nháy mắt hướng tới Ngô Từ khóe mắt hạ nhìn lại. Nơi đó sạch sẽ, còn cái gì đều không có, Ngô Từ cũng cúi đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt. Vừa vặn liền thấy Hoa Vinh Nguyệt đứng ở phía dưới, an an tĩnh tĩnh phơi quần áo, Hoa Vinh Nguyệt mặt. Vẫn là Dịch Linh Lung gương mặt kia. Nhưng là khí chất thứ này có chút thời điểm xác thật cùng ngũ quan hệ không lớn. Nàng thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thành thật kiên định. Có loại thực ổn trọng cảm giác. Ngô Từ tự nhiên cũng là nhận thức Hoa Vinh Nguyệt. Hơi hơi sửng sốt sau. Liền cùng Hoa Vinh Nguyệt điểm cái đầu coi như chào hỏi. Hoa Vinh Nguyệt thấy Ngô Từ khóe mắt hạ. Trơn bóng một mảnh sau, từ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng hướng tới mặt trên cười. Cười rất phát ra từ nội tâm, xoay người hướng tới Bách Thảo Đường đi đến. Ngô Từ còn không có điên, không điên liền tương đối dễ làm. Một khi đã như vậy, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ dùng nhiều tâm tư ở hắn trên người. Chạy nhanh hướng Lục Phiến Môn báo cáo mới là đứng đắn. Đến nỗi thân phận chuyện này coi như làm không tồn tại được. Hoa Vinh Nguyệt xem có điểm khai. Nàng cảm thấy chính mình cũng cứ như vậy. Loại đồ vật này không thể cưỡng cầu. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, nàng liền thật sự cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ngô Từ nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười sau nhưng thật ra đứng ở mặt trên sửng sốt nửa ngày. Hắn hơi giật mình nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy quái quái, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt đối với hắn cười kia một chút. Thế nhưng làm hắn trong lòng như là bị thứ gì cấp nắm chặt một chút. Có loại nói không nên lời cảm giác, Ngô Từ nguyên bản đối với Hoa Vinh Nguyệt không có gì ấn tượng. Nhưng là lần này đột nhiên liền đem nàng cấp nhớ kỹ, người nọ vừa rồi nhìn hắn. Đang cười cái gì đâu? Chương 34 Ly Miêu Thái Tử 3, người tới tìm Tiêu Hàn sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Ngô Từ nói, Ngô Từ hôm nay đại buổi sáng cùng Hoa Vinh Nguyệt ở bên cửa sổ. Thượng xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Không bao lâu liền lại tới nữa Bách Thảo Đường, Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên cho rằng Ngô Từ là tới. Tìm Tiêu Hàn hiện tại còn không có rời giường. Chỉ sợ đến chờ một lát mới có thể ra tới. Nàng cấp Ngô Từ đổ ly trà, chính mình xoay người đi thu thập đồ vật. Ngô Từ liền một bên uống trà, một bên đánh giá Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường giờ này khắc này liền Hoa Vinh Nguyệt một người. Nàng đang ở đem thuốc viên lô hàng ở bình nhỏ, sau đó đem cái chai phong khẩu. Ngô Từ cũng không người khác có thể xem, cho nên liền ở phía sau nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Ngày hôm qua Ngô Từ lại đây xem người này thời điểm, liền cảm thấy người này thân phận hẳn là y quán đại phu. Nhưng hôm nay xem mới phát hiện, người này thậm chí liền một cái đại phu đều không phải. Bởi vì đại phu là sẽ không làm loại này việc vặt vãnh, chỉ có học đồ mới có thể làm loại chuyện này, mới có thể sáng sớm lên thu thập. Ở đại phu không rời giường trước đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại hảo, Ngô Từ ở phía sau nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt có điểm kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra lặp lại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ làm sự tình. Làm vui vẻ chịu đựng, mỗi một cái bước đi đều ổn định vững chắc, nàng kỳ thật rất thích sáng sớm rời giường thu thập đồ. Vật cái này bước đi. Bởi vì sẽ làm người lòng yên tĩnh xuống dưới, ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt tới rồi Bách Thảo Đường. Sau tâm tình kỳ thật cũng không phải thực bình tĩnh, đại khái là còn đắm chìm ở thiên dịch lâu cái kia trong sinh hoạt không có khôi phục lại. Sau lại nàng phát hiện hết sức chuyên chú làm một chuyện sau. Đại não sẽ phóng không rất nhiều, đặc biệt là một mình một người thời điểm. Trong đầu không cần tự hỏi bất cứ thứ gì. Này đối với ngay lúc đó nàng tới nói quả thực là loại hưởng thụ. Dần ra nàng liền thích như vậy công tác. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc đem dược liệu phân hào, mỗi một cái đều trang tỉ mỉ. Ngô Từ nhìn ở trước mặt hắn không ngừng đi tới đi lui Hoa Vinh Nguyệt. Trong lòng rất là kinh ngạc, đương nhiên hắn kinh ngạc điểm cũng là vô số người đã sớm đã kinh ngạc. Qua điểm người này thật nhìn không ra tới là cái học đồ. Dựa theo Ngô Từ ánh mắt tới xem, người này vô luận là từ quần áo vẫn là diện mạo đi lên nói. Đều không nên như là am hiểu làm loại này công tác người, Ngô Từ ngay từ đầu mục đích xác thật là tới tìm Tiêu Hàn, nhưng là nề hà Tiêu Hàn vẫn luôn không ra, này sẽ chỉ có Hoa Vinh Nguyệt ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Hắn lại đột nhiên hồi tưởng khởi hôm nay sáng sớm Hoa Vinh Nguyệt ở cửa sổ phía dưới đối với hắn kia đạm đạm cười, Ngô Từ không rõ ràng lắm hắn lúc ấy là đang cười cái gì. Nhưng là hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cười rộ lên khá xinh đẹp, người này hắn bản thân khí chất khiến cho người an tâm, cười rộ lên cũng làm người có loại mạc danh thoải mái cảm giác. Đương nhiên, hắn không biết lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt là đang cười hắn tránh được một kiếp. Dựa theo cái này logic tới xem, Hoa Vinh Nguyệt tươi cười xác thật là sẽ làm người an tâm, Ngô Từ tâm tư kỳ thật cũng không có phóng quá nhiều ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Hắn một bên quan sát Hoa Vinh Nguyệt, một bên tính toán hôm nay nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị hôm nay vừa thấy đến Tiêu Hàn liền nói bóng nói gió, hỏi hắn tối hôm qua ngủ ngon không a? Buổi tối ánh trăng có phải hay không không tồi a? Trên người của ngươi xuyên cái này quần áo có phải hay không có điểm đại a? Ở Ngô Từ trong lòng, Dịch Linh Lung hẳn là cái thực khốc, rất có cá tính sát thủ. Liền cùng trên giang hồ đại bộ phận sát thủ một cái bộ dáng, Ngô Từ người này tới phía trước ở trong lòng cấp Dịch Linh Lung đã an thượng một đống lung tung rối loạn nhân thiết. Muốn nói hắn đối Dịch Linh Lung chấp niệm vì cái gì sâu như vậy đâu. Nơi này liền không thể không đề một chút Dịch Linh Lung đao pháp. Tây môn suy tuyết liền bởi vì kiếm khiến cho hào, cho nên trên giang hồ mê đệ đông đảo, liền Diệp Cô Hồng đều là hắn tiểu mê đệ, như vậy tương tự trinh thám một chút. Dịch Linh Lung mê đệ nhóm cũng là như vậy tới, Ngô Từ khiến cho là kiếm. Nhưng là hắn đặc biệt thích đao, người giang hồ đại khái đối với đao cùng kiếm đều có loại chấp niệm. Giống như là học sinh trung học đối ngũ tam chấp niệm giống nhau, thế nào đều phải thấy Dịch Linh Lung một lần. Đây là Ngô Từ trong lòng giờ này khắc này ý tưởng, đây cũng là mấy ngày này tới không ngừng ở đây tìm kiếm Dịch Linh Lung đại bộ phận người ý tưởng. Ở một ít sử đao nhân tâm trung, Dịch Linh Lung đó chính là thật đánh thật nam thần, cho dù là ở Dịch Linh Lung bản tôn thời gian kia, vượt hẳn. Ở nàng điên sự tình không truyền ra tới trước kia, nàng cũng là không ít người nam thần. Chính là bởi vì nàng kia tay độc bộ thiên hạ đao pháp, ở thuộc về Hoa Vinh Nguyệt thời gian này tuyến, Dịch Linh Lung càng là một đống người nam thần. Hơn nữa có lẽ là bởi vì thiên dịch lâu lửa lớn sự kiện, hắn ở nào đó người trong lòng mạc danh bị mạ lên một tầng so bản tôn thời gian tuyến càng thêm lóe sáng quang hoàn, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt làm sự so Dịch Linh Lung năm đó làm muốn lợi hại nhiều. Sát thiên dịch lâu trước lâu chủ, ở một đám sát thủ đuổi bắt hạ như cũ bỏ trốn mất dạng. Hết chương.